Giang, mà nằm ở âm giới, Triệu Hậu Tài ánh mắt lóe lên. Âm giới, Giang Thạch ánh mắt ngưng lại. Đúng vậy, Diêm Ma tộc kiểm soát Hoàng Truyền Lộ khắp các thế giới, đã sớm hình thành một hệ thống độc lập và cường đại, có thể nói bất kỳ vị diện nào cũng có Hoàng Truyền Lộ tồn tại. Nhưng sau khi Diêm Ma tộc gặp phải hủy diệt, những Hoàng Truyền Lộ này dần dần suy tàn, bị các loài quái vật chiếm giữ, trở thành nơi không ai quản lý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 818, Hư Đà Kiếm Thánh Ba. Triệu Hậu Tài giải thích, lối vào của Hoàng Truyền Lộ nằm trong Phong Đô Sơn, chỉ cần vào ban đêm, khi mây đen che khuất mặt trăng, lúc nửa đêm vào Phong Đô Sơn là có thể mở ra Hoàng Truyền Lộ. Đờ hai trong lòng Giang Thạch trào dâng cảm xúc. Phong Đô Sơn, nhớ là một dãy núi ở Trung Châu, nổi tiếng với những ngôi mộ tập thể, đến đó vào lúc nửa đêm chắc chắn sẽ cảm thấy âm khí dày đặc, thậm chí ban ngày cũng đầy u ám. Không ngờ đó lại là lối vào Hoàng Truyền Lộ. Được, chúng ta đi ngay bây giờ, Giang Thạch quyết định ngay, lập tức cuốn lấy Triệu Hậu Tài, Triệu Phi Yến, Thượng Quan Vân, hóa thành một luồng sáng, lao nhanh về phía xa. Với tốc độ hiện tại của Giang Thạch, chưa đầy vài canh giờ, hắn đã xuất hiện gần Phong Đô Sơn. Nhìn quanh, chỉ thấy trước mắt là dãy núi liên tiếp, cao thấp chập trùng, bầu trời xung quanh phủ đầy mây đen, xám xịt, mang theo cảm giác đè nén khó tả. Dưới lớp mây đen là những ngôi mộ ập thể, có nhiều bộ xương trắng nằm rải rác trên núi, một cảnh tượng hỗn loạn. Đây chính là Phong Đô Sơn, Giang Thạch tự nhủ. Đúng vậy, nhưng chỉ khi mây đen che khuất mặt trăng thì mới mở ra được Hoàng Truyền Lộ, ngoài thời gian đó thì không thể mở được. Triệu Hậu Tài ánh mắt lấp lánh, nhìn xung quanh. Rõ ràng hắn không phải lần đầu đến đây, rất quen thuộc với môi trường xung quanh, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Đi đến ngọn núi kia, từ đó có tầm nhìn tốt nhất, Triệu Hậu Tài bỗng chỉ về phía trước. Giang Thạch ngước mắt nhìn qua, lập tức cuốn theo Triệu Hậu Tài và những người khác, biến mất ngay tức khắc. Chỉ một lát sau, hắn xuất hiện trên đỉnh núi mà Triệu Hậu Tài nói. Từ đây nhìn ra, Phong Đô Sơn hiện rõ trong tầm mắt, bốn phía mây mù dày đặc, bí ẩn khó lường. Chỉ cần chờ đợi nữa là được, phải không? Giang Thạch hỏi. Đúng vậy, ngoài chờ đợi, không còn cách nào khác, ngươi nên cầu nguyện tối nay là đêm mây đen che khuất mặt trăng, nếu không, có lẽ phải tiếp tục chờ, Triệu Hậu Tài nói. Mở ra Hoàng Truyền Lộ có nhược điểm này, cần đúng thời gian và địa điểm, chỉ cần sai lệch một chút, cũng khó mà thấy được. Trước đây, khi Diêm Ma tộc chưa bị diệt, có thể dùng đế văn để truyền tống, nhưng từ khi tộc này gặp phải đòn hủy diệt, tất cả đế văn và nền tảng đều biến mất. Được thôi, Giang Thạch trong lòng sôi sục, đành kiên nhẫn chờ đợi. Không có việc gì làm, hắn bỗng lấy Thôn Thiên Hồ ra, nghiên cứu thêm lần nữa. Cứ thế, thời gian trôi qua trong lặng lẽ. Bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn, một lần nữa gây ra không ít xôn xao. Mọi việc xảy ra trong thế giới đại hoành đều không qua mắt được các thần linh. Họ sử dụng các phương pháp đặc biệt, dùng một chiếc gương đồng khổng lồ để chiếu lại mọi chuyện xảy ra ở hạ giới. Khi biết rằng Lý Tinh Hà và Hà Đạo Quân, một chết một bị thương, tất cả thần linh đều kinh ngạc, có chút không dám tin. Bởi vì thần linh vẫn là thần linh, dù bị thương nặng, vẫn không phải là đối thủ của người thường. Đây là quy tắc sắt đá, không ai có thể phá vỡ. Nhưng giờ đây, Giang Thạch đã phá vỡ quy tắc này. Hắn dùng thân thể phàm trần, nghịch sát thần linh, đánh bại Lý Tinh Hà bị trọng thương. Không thể tin nổi, người này thật quá khó tin. Hắn làm sao có thể đánh bại Lý Tĩnh Hà? Vừa rồi thứ gì đánh lén Hà Đạo Quân? Các người thấy không? Hình như là một đoạn tay, trông quen lắm. Thiên ma tay phải, dị cơ, các thần linh một lần nữa kinh hoàng. Truyền thuyết về cự ma thượng cổ, thiên ma tay phải lại xuất hiện, tiền bối, không ít thần linh lòng đầy lo lắng, hướng ánh mắt về phía Cửu Nha lão nhân. Chỉ thấy Cửu Nha lão nhân mặt lạnh lùng, đứng bất động, cao ngất trên đám mây đen mênh mông, ánh mắt sâu thẳm, quan sát mọi chuyện dưới hạ giới. Thật không ngờ, một vị diện như thế này lại thực sự sinh ra chân long, hắn tự nhủ, trong ánh mắt càng thêm vẻ lạnh lẽo, nhìn về phía Giang Thạch, nói, hắn đã đến Phong Đô Sơn, Phong Đô Sơn. Hắn đến Phong Đô Sơn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn sử dụng Hoàng Truyền Lộ của Phong Đô Sơn? Không thể nào, Hoàng Truyền Lộ đã biến mất nhiều năm, một khi đã phong bế, không phải Diêm Ma tộc, thì không thể mở được. Làm sao hắn có thể mở Hoàng Truyền Lộ? Các thần linh ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt mọi người đầy nghi ngờ, như nghĩ ra điều gì, tất cả đều đổ dồn về phía Triệu Hậu Tài, Triệu Phi Yến và Thượng Quan Vân, lòng đầy ngờ vực. Chẳng lẽ bọn họ là tàn dư của Diêm Ma tộc, muốn đi qua Hoàng Truyền Lộ, cũng phải xem các ngươi có mạng lớn hay không? Cửu Nha lão nhân lạnh lùng nói, bàn tay khô gầy giơ lên, một lá cờ khổng lồ đen kịch xuất hiện trong tay hắn, được vung mạnh, phát ra tiếng nổ vang, xuất hiện vô số hắc khí cuồn cuộn, như một biển đen, trực tiếp đánh thẳng vào thế giới đại hoành. Ánh mắt hắn lạnh lùng, hoàn toàn bộc phát sát ý, không ngần ngại hủy diệt cả một vị diện để bắt Giang Thạch, không muốn kéo dài thêm nữa. Một đòn tấn công khủng khiếp ngay lập tức bao trùm cả bầu trời, mang theo vô tận nộ khí, chuẩn bị giáng xuống. Nhưng ngay lúc này, một tia kiếm quang vô địch đột nhiên từ xa lao tới, xé rách không gian, mang theo kiếm ý vô thượng, trực tiếp đâm thẳng vào màn mây đen dày đặc. Chương 819, Hư Đà Kiếm Thánh bốn buồn, tiếng động khủng khiếp, chấn động tứ phương. Ngay cả thế giới bên ngoài dãy núi hoang dã cũng bị những đợt sóng năng lượng khủng khiếp làm rách nát, khiến nhiều thần linh kinh hãi, không thể kiểm soát mà bay ngược ra sau. Hai luồng năng lượng mạnh mẽ nhanh chóng triệt tiêu, phân tán, biến thành những dòng chảy cuồn cuộn, lan tỏa khắp nơi. Cửu Nha lão nhân ánh mắt lạnh lẽo, ngẩng đầu quan sát. Kẻ nào dám cản trở lão phu? Hắn giọng đầy hung ác, tay vung cờ lớn, hắc khí quan cuộn, từng mạng lớn ập tới phía trước. Ở xa, kiếm quang hiện lên, liên tục xé rách không gian, lao về phía Cửu Nha lão nhân. Hai đại cao thủ hàng đầu bắt đầu giao đấu từ xa, bùng nổ những đợt sóng năng lượng hủy diệt không thể diễn tả, khiến cả không gian trở nên hỗn loạn, ngay cả thần linh cũng không thể tiếp cận. Chỉ trong chốc lát đã giao đấu hàng chục chiêu. Đột nhiên, Cửu Nha lão nhân hét lên, tay cầm cờ lớn biến hóa, ngay lập tức xuất hiện 9 con quả đen, đen kịch và quái dị, phát ra ánh sáng kỳ quái, kêu lên những tiếng chói tai, mang theo điềm không lành, nhanh chóng lao về phía kiếm quang. Bùng bùng bùng, từng con quả đen hòa vào không gian, biến mất nhanh chóng. Ngay lập tức, vị cao thủ bí ẩn ở xa dường như bị ảnh hưởng, phát ra tiếng hừ, thân hình hiện rõ, hóa thành một bóng người mờ mịt, mặc áo choàng xám, tay cầm một thanh kiếm sắc khổng lồ, ánh mắt sắc bén, tiếp tục vung kiếm sắc, phát ra vô số kiếm khí khủng khiếp lao về phía trước. Hư Đà Kiếm Thánh, Cửu Nha lão nhân ánh mắt lạnh băng nói, là lão kiếm thánh của Thiên Kiếp Môn, sao hắn lại đột ngột ra tay, chẳng lẽ Thiên Kiếp Môn cũng có liên quan đến Giang Thạch? Các thần linh kinh ngạc và nghi ngờ. Trong Phong Đô Sơn, sương mù dày đặc, vô biên vô tận. Trên đỉnh núi cao, Giang Thạch nhíu mày, liên tục xoay xoay chiếc Thôn Thiên Hồ trong tay. Cả buổi chiều trôi qua, vị thần linh bị nuốt vào hồ vẫn chưa bị luyện hóa. Phải nói thần linh thật sự mạnh mẽ, đặc biệt là những thần linh ở trạng thái tương đối hoàn hảo, gần như không thể bị tiêu diệt. Bất kể Giang Thạch thúc đẩy thánh lực thế nào, tiếng gào thét thảm thiết của đối phương vẫn không ngừng vang lên. Tiếng nguyền rủa đầy oán hận liên tục phát ra từ trong Thôn Thiên Hồ. Tiểu tử, đợi ta thoát ra, ta sẽ cắt ngươi thành ngàn mảnh, nhốt vào đèn dầu, để ngươi chịu đau đớn mãi mãi. Im ngay đi. Giang Thạch làm ngơ, tiếp tục tăng cường sức mạnh, đồng thời truyền âm đến thiên ma tay phải trong cơ thể, tìm cách hoàn toàn luyện hóa đối phương. Thần linh không chết trừ khi bị tổn thương bản nguyên, điều này ta cũng không giúp được ngươi. Thiên ma tay phải truyền ra giọng tiếc nuối. Hắn chỉ có thể đẩy đối phương vào Thôn Thiên Hồ, nhưng không thể hoàn toàn giết chết đối phương. Vị thần linh này không giống như Lý Tinh Hà, bị tổn thương bản nguyên, không thể chữa lành, hắn chỉ bị thương nhẹ, bản nguyên vẫn nguyên vẹn, có thể phong ấn đã là rất may mắn. Vậy sao? Giang Thạch nhíu mày, có chút bất đắc dĩ. Có vẻ hắn vẫn còn quá yếu, không biết từ lúc nào, trời đã tối đen, ánh sáng cuối cùng cũng biến mất. Xung quanh rơi vào bóng tối tuyệt đối và tĩnh lặng chết chóc, trên cao không một ngôi sao lấp lánh. Khắp đất trời bị bao phủ bởi một cảm giác đè nén tuyệt đối, khó thở. Giang Thạch đứng dậy, nhìn lên cao, rồi quay sang Triệu Hậu Tài. Tiền bối, đêm nay không có ánh trăng, liệu chúng ta có thể đi không? Không vội, chưa đến giờ, phải chờ đến nửa đêm. Nếu vẫn không có ánh trăng, đó mới là lúc thực sự có thể đi. Triệu Hậu Tài cũng nhìn lên cao, nói, giờ phải chờ thêm, được, chờ tiếp vậy. Giang Thạch gật đầu. Đột nhiên, từ xa truyền đến một luồng ánh sáng rực rỡ, như tia chớp, nhanh chóng bay về phía này. Giang Thạch, Triệu Hậu Tài và Thượng Quan Vân lập tức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy luồng ánh sáng đó đến gần, hiện ra một người tóc đỏ, râu đỏ, mặc áo bào rộng, khoảng 6-70 tuổi. Đó chính là Trân Lâm, là ngươi. Ánh mắt Giang Thạch lóe sáng, lên tiếng. Giang đạo hữu, lão phu cuối cùng đã tìm thấy ngươi. Vừa gặp mặt, Trân Lâm đã nhanh chóng chắp tay nói, Giang đạo hữu định rời đi qua Hoàng Tuyền Lộ phải không? Ngươi làm sao biết? Giang Thạch nhíu mày. Mọi hành tung của Giang đạo hữu đã bị lộ, ngay cả việc ngươi giết hại hai vị thần linh cũng đã bị Cửu Nha lão nhân biết rõ. Hắn vốn định hủy diệt thế giới này để bắt ngươi, nhưng bị lão kiếm thánh của Thiên Kiếp Môn ngăn cản. Hiện tại, đường thông đạo của Thiên Kiếp Môn cũng đã bị lộ, Giang đạo hữu giờ chỉ còn đường qua Hoàng Tuyền Lộ. Nhưng Hoàng Tuyền Lộ rất nguy hiểm, lão phu đặc biệt mang đến bản đồ và tư liệu để giúp Giang đạo hữu tránh bị kẻ gian lừa dối. Nói xong, hắn lấy ra một cuộn giấy màu vàng, vừa đưa cho Giang Thạch, vừa quét mắt sâu sắc nhìn Triệu Hậu Tài và Thượng Quan Vân. Triệu Hậu Tài lập tức nở nụ cười mỉa, không nói gì. Đờ, Giang Thạch rất ngạc nhiên. Thiên Kiếp Môn giúp mình ngăn cản cường địch, còn mang bản đồ tới. Hắn nhận lấy bản đồ và tư liệu, cẩn thận xem xét, gật đầu nói, đa tạ các ngươi. Chương 820, Chưởng Lộ Sử 1. Giang đạo hữu nói gì vậy? Ngươi và chúng ta đã kết minh, Từ nay về sau, dù ai gặp chuyện, chúng ta cũng không mong ngươi gặp chuyện. Nếu có thể, bây giờ người giúp được chúng ta chỉ có ngươi, nên cả tình cả lý, chúng ta sẽ giúp ngươi hết sức, tuyệt không để ngươi gặp nguy hiểm. Trần Lâm nói, huyết mạch của Giang Thạch là chìa khóa duy nhất để họ phá giải Thiên Ma Động. Họ đã lên kế hoạch nhiều năm, sắp thành công, dù thế nào cũng không muốn Giang Thạch gặp chuyện. Mặc dù Mông Phóng cũng là kim cương trời sinh, nhưng lúc này Mông Phóng còn quá yếu, khó mà vào mắt họ. Hơn nữa, Mông Phóng đã bị thế lực khác nhắm đến, dù sau này được bồi dưỡng, cũng khó mà muốn hắn phá giải Thiên Ma Động cho họ. Người có thể giúp họ, chỉ có Giang Thạch. Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu, không làm ra vẻ, nói, hiện tại tình hình bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn thế nào, họ thực sự biết ta muốn mở Hoàng Truyền Lộ. Đúng vậy, các thần linh nắm giữ những phương pháp phi thường, có thể nhìn thấu thế giới đại hoành, mọi hành tung của ngươi đều bị họ nắm rõ. Một khi ngươi vào Hoàng Truyền Lộ, họ chắc chắn sẽ có hành động khác. Trần Lâm nói, chẳng phải nói Hoàng Truyền Lộ ít người biết sao? Giang Thạch nhíu mày, đó chỉ là tương đối. Như Cửu Nha lão nhân, sống vô số năm, chứng kiến vô số lịch sử và thăng trầm, gần như không có gì có thể giấu được hắn. Trần Lâm nói, hơn nữa, Hoàng Truyền Lộ hiện tại không như xưa, bên trong tình hình phức tạp, bị vô số quái vật chiếm giữ, trở thành nơi hỗn loạn đúng nghĩa. Tư liệu ta đưa cho ngươi đã ghi chép chính xác tình hình hiện tại của Hoàng Truyền Lộ. Được, ta hiểu rồi. Giang Thạch gật đầu lần nữa. Vậy lão phu xin cáo từ, Giang đạo hữu nhất định phải cẩn thận, mọi việc hãy liên lạc qua ngọc bội. Trần Lâm lại chắp tay nói. Khi hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên xung quanh vang lên một tiếng hét thê lương, âm thanh chói tai, tràn đầy oán khí, từng đợt hắc khí từ bốn phía bốc lên, cuồn cuộn bao phủ xung quanh. Trần Lâm biến sắc, thân hình lập tức dừng lại, nhìn quanh, là âm quỷ của Hoàng Truyền Lộ. Hắn lên tiếng, Phong Đô Sơn quanh năm không người lui tới, là cấm địa của đại hoành, qua nhiều năm đã sinh ra nhiều sinh vật kỳ dị. Những sinh vật kỳ dị này có thể tự do ra vào âm giới, được Hoàng Truyền Lộ nuôi dưỡng, sớm đã phát triển đến mức độ vô cùng đáng sợ. Trống, những tiếng kêu thê lương liên tục vang lên, hắc khí xung quanh càng đậm đặc, giữa màn hắc khí xuất hiện nhiều bóng đen lờ mờ, móng vuốt xẻ ra, rất đáng sợ. Ở giữa đám quỷ ảnh là một bóng đen khổng lồ, đen kịch, to như một ngọn núi nhỏ, đôi mắt đỏ rực, như hai cánh cổng khổng lồ. Mặt nó hiện lên nụ cười quái dị, nhìn Giang Thạch, Trân Lâm và Triệu Hậu Tài với ánh mắt lạnh lẽo. Đặc biệt là Trân Lâm đứng gần nó nhất. Ông, đột nhiên, một móng vuốt khổng lồ từ trên cao chộp xuống, che kín bầu trời, đen kịch, mang theo vô số âm khí lạnh lẽo, kèm theo tiếng hét thê lương, chộp mạnh vào Trần Lâm. Lớn mật, Trân Lâm hét lớn, giơ tay phóng ra một luồng sáng xanh khủng khiếp, lập tức đánh vào móng vuốt khổng lồ kia. Nhưng sức mạnh của móng vuốt quỷ rõ ràng vượt quá dự đoán, mặc dù bị Trần Lâm đánh tan ngay trong một chiêu, nhưng móng vuốt quỷ dường như không thể bị tiêu diệt, nhanh chóng tái tạo, mang theo sức mạnh khổng lồ, tiếp tục đánh về phía Trần Lâm. Trần Lâm biến sắc, vội vàng muốn rời khỏi không gian, nhanh chóng di chuyển ngang. Nhưng đến lúc này, hắn mới kinh ngạc phát hiện, không gian xung quanh đã bị phong tỏa sâu sắc, không thể phá vỡ. Hơn nữa, dưới sự bao phủ của móng vuốt quỷ, thánh lực trong người hắn đang nhanh chóng mất đi, như bị phong bế. Không ổn, hắn kinh hãi trong lòng. Nhìn thấy Trần Lâm sắp bị móng vuốt quỷ đánh trúng, thân hình Giang Thạch như di chuyển tức thì, đã xuất hiện trước mặt Trần Lâm. Một tay bắt lấy Trần Lâm, tay kia giơ lên đánh vào móng vuốt quỷ. Giang Thạch, mau dùng, Diên Ma Thần Công. Đột nhiên, giọng nói của Thiên Ma tay phải vang lên trong cơ thể hắn. Đồng thời, Triệu Hậu Tài bên kia cũng nhanh chóng phát ra lời nhắc nhở, gần như cùng lúc với giọng nói của Thiên Ma tay phải. Nhận được lời nhắc, nắm đấm của Giang Thạch lập tức bùng lên một lớp lửa đen vàng đáng sợ, âm u quá dị, tràn đầy khí tức thiêu đốt và nuốt chửng mọi thứ. Lửa đen vàng vừa xuất hiện, quỷ ảnh khổng lồ liền biến sắc, phát ra tiếng hét kinh hoàng, vội vàng rút lại móng vuốt, nhưng vẫn quá chậm. Bùng một tiếng, lửa đen vàng đáng sợ lập tức chạm vào móng vuốt quỷ, khiến nó hét lên thảm thiết, vội vàng rút lui. Hỏa diễm hắc kim sắc lan nhanh như rơi vào xăng, từ cánh tay lan ra toàn thân. Quỷ ảnh khổng lồ hoảng loạn chạy trốn, nhanh chóng lao vào bóng tối. Giang Thạch giơ tay, hai luồng lửa đen vàng nhanh chóng bắn ra. Bùng bùng, ngọn lửa xuyên qua không gian, tiếp tục rơi vào thân hình đối phương. Quỷ ảnh khổng lồ phát ra tiếng hét thảm thiết hơn, trong chốc lát biến mất không còn dấu vết. Các quỷ ảnh xung quanh cũng hoảng sợ bỏ chạy, không còn thấy một quỷ ảnh nào. Chương 821, Chưởng Lộ Sử hai. Trần Lâm mặt tái nhợt, lòng đầy sợ hãi, vội nhìn về phía Giang Thạch. Đa tạ Giang đạo hữu đã ra tay giúp đỡ, nếu không có Giang đạo hữu, lão phu dù không chết cũng sẽ bị trọng thương. Thật không dám tưởng tượng nơi này lại xuất hiện một con thiên quỷ đáng sợ. Hắn nhanh chóng chắp tay cảm tạ. Thiên quỷ, đúng vậy, con quỷ vừa rồi rõ ràng đã thành hình, chắc chắn gần đạt cấp độ thiên quỷ. Thiên quỷ là những quỷ vật có sức mạnh đạt đến bán thần, Loại quỷ vật này không chết không diệt, cực kỳ khó đối phó, đặc biệt trong vùng Phong Đô Sơn, thiên phú của chúng sẽ được ăn cường đến cực điểm. Trần Lâm nhanh chóng nói. Thì ra là vậy, Giang Thạch gật đầu, đột nhiên ngẩng lên nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy trên cao mây đen dày đặc, mây mù giăng kín, vẫn không thấy ánh sao. Triệu Tiền Bối, còn bao lâu nữa mới mở được Hoàng Tuyền Lộ? Giang Thạch hỏi. Sắp rồi, tối đa là một canh giờ nữa, Triệu Hậu Tài trả lời. Trống, trống. Đột nhiên, từ bốn phía trong bóng tối dày đặc lại truyền đến những tiếng hét thê lương, âm thanh chói tai, kéo dài không dứt. Trần Lâm biến sắc, lần nữa nhìn quanh. Chỉ thấy ở xa, màn sương mù cuồn cuộn, dường như xuất hiện nhiều quỷ ảnh. Nhưng những quỷ ảnh này rõ ràng đã nhận thức được sự đáng sợ, chỉ dám gầm lên từ xa, không dám đến gần. Trần Đạo Hữu, xem ra ngươi cũng khó rời đi rồi, Giang Thạch nói. Trần Lâm sắc mặt biến đổi, nở một nụ cười khổ. Lần này hắn đến đây chỉ để đưa tin cho Giang Thạch, không ngờ lại bị kẹt ở Phong Đô Sơn. Quỷ vật ở Phong Đô Sơn vượt xa dự tính của hắn, giờ ngoài việc ở cùng Giang Thạch, hắn không còn lựa chọn nào khác. Giang Đạo Hữu, mong ngươi chiếu cố một chút, Trần Lâm chắp tay, khổ sở nói. Không thành vấn đề, Giang Thạch gật đầu. Cứ thế, họ tiếp tục chờ đợi, không thèm để ý đến những tiếng hét của quỷ xung quanh. Khi thực sự quá phiền, Giang Thạch mới ném ra vài luân diêm ma thần hỏa, lập tức khiến các quỷ hét lên thảm thiết, âm thanh chói tai. Giang Thạch, đến lúc rồi, đột nhiên, ánh mắt Triệu Hậu Tài lóe sáng, nhìn lên bầu trời, hét lên. Giang Thạch mắt lóe lên, lập tức đứng dậy, nhìn về phía Triệu Hậu Tài. Trần Lâm cũng nhanh chóng nhìn sang, chỉ thấy Triệu Hậu Tài lúc này vẻ mặt nghiêm túc, cắn đứt đầu lưỡi, đột nhiên phun ra ba ngụm máu. Hắn vung tay, phát ra ánh sáng đen, nhanh chóng vẽ lên trong màn máu. Những phù văn màu đen đỏ nhanh chóng hình thành trước mặt hắn, nét bút sắc bén, tràn đầy khí tức thần bí, tạo thành một phù văn lớn hơn. Trời tròn đất vuông, luật lệnh chính chương, ta nay hạ bút, vạn quỷ ẩn tàng. Triệu Hậu Tài biểu cảm nghiêm trọng, đôi mắt đen lóe sáng, đột nhiên vung tay, phù văn khổng lồ trước mắt nhanh chóng bay ra, hướng tới hư không phía trước in xuống. Âm thanh vang rền, đất rung núi chuyển, xung quanh tiếng quỷ khóc thê lương liên tiếp vang lên, như thể chạm vào một cấm chế nào đó trong u minh. Tiếng quỷ khóc từ bốn phương tám hướng đột nhiên tăng gấp mấy chục lần, như thể đã đến địa ngục vô tận. Thậm chí nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu giảm xuống nhanh chóng. Giữa trời đất bắt đầu hiện lên từng tia chớp đỏ tươi to lớn, dày đặc, mang theo khí tức âm u quái dị, bao phủ toàn bộ Phong Đô Sơn. Ngoài ngọn núi hoang dã, Cửu Nha lão nhân đang giao đấu với Hư Đà Kiếm Thánh, như cảm nhận được điều gì, đôi mắt đánh lại, đột nhiên quay đầu nhìn quanh, lập tức thấy rõ mọi thứ xảy ra bên trong Phong Đô Sơn. Hoàng Tuyền Lộ đã mở, hắn giọng lạnh lùng, tự nói, ba người bên cạnh đó quả nhiên là tàn dư của Diêm Ma tộc. Hư Đà Kiếm Thánh thấy Giang Thạch và những người khác mở thành công Hoàng Tuyền Lộ, cũng không tiếp tục dây dưa, thân hình chớp nhoáng, trong chốc lát kéo giãn khoảng cách với Cửu Nha lão nhân. Cửu Nha lão nhân mặt lạnh lùng, nói, ngươi nghĩ rằng cản ta, Giang Thạch này, sẽ thoát được sao? Hắn không vào Hoàng Tuyền Lộ ta còn không làm gì được hắn, hắn mà vào Hoàng Tuyền Lộ, lão phu có cách bắt hắn. Lão phu chỉ làm việc phải làm, nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi. Nếu người này thật sự bị nghi bắt, lão phu không có gì để nói, Hư Đà Kiếm Thánh nói. Vậy sao? Cửu Nha lão nhân cười lạnh, quét nhìn những thần linh không xa, nói, các ngươi nghe thấy chưa? Còn không truyền lệnh của ta vào Hoàng Tuyền Lộ, bảo với bọn họ, ai có thể bắt được Giang Thạch, ta sẽ thưởng hậu hĩnh. Vâng, Tiền Bối. Một nhóm thần linh ánh mắt lóe sáng, đồng loạt chắp tay nói. Hư Đà Kiếm Thánh nhắm mắt, khuôn mặt điềm tĩnh, không nói thêm lời nào. Bên trong Phong Đô Sơn, hiện tượng kỳ quái xảy ra liên tục, mây đen cuộn trào, tiếng quỷ khóc thê lương, tia chớp máu như mưa bão. Cảnh tượng kinh khủng kéo dài rất lâu, cuối cùng cũng dần lắng xuống. Chỉ thấy nơi bị phù văn khổng lồ in xuống, hiện ra một thông đạo vô cùng to lớn, đen thăm thẳm vô tận, không biết dẫn đến nơi nào. Một loại khí tức không thể đoán, không thể thăm dò, không thể biết được, từ bên trong liên tục phát ra. Triệu Phi Yến và Thượng Quan Vân nhìn nhau, đều vô thức rùng mình. Chương 822, Chưởng Lộ Sử 3, dù họ là người của Diêm Ma tộc, nhưng từ khi biết chuyện cũng chưa từng vào Hoàng Tuyền Lộ. Khi họ còn nhỏ, Triệu Hậu Tài đã dẫn họ trốn về, sau đó không bao giờ quay lại. Cha, vào từ đây được không? Triệu Phi Yến không kìm được hỏi. Triệu Hậu Tài mỉm cười, ra hiệu cho Giang Thạch, nói, Giang Thiếu Hiệp, Trân Đạo Hữu, có thể vào rồi. Giang Thạch và Trân Lâm đều không khỏi nghiêm trọng đến cực điểm. Thông đạo đen thăm thẳm âm u hiện ra trước mắt mọi người, xung quanh làn sương đen quẩn quanh, khí tức thần bí, khó nhìn thấy tận cùng. Trong chốc lát, ngoài Triệu Hậu Tài, tất cả đều im lặng. Hiện trường tĩnh lặng như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Mỗi người đều chăm chú nhìn vào thông đạo âm u không thấy cuối kia. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng chỉ khi thật sự thấy, mới cảm nhận được sự hồi hộp tận sâu trong lòng. Như thể trong thông đạo đen thăm thẳm đó có một mối đe dọa chết người khủng khiếp. Giang Thạch khuôn mặt nghiêm nghị, Thiên Phú thấu thị đã triển khai, đôi mắt như nhìn thấu bản nguyên thế giới, hiểu rõ huyền bí của trời đất, xuyên qua vô số bóng tối, thu vào mắt vùng sâu của thông đạo. Chỉ thấy bên kia thông đạo đen thăm thẳm âm u, như một vực sâu vĩnh viễn khô cằn, trong vực có những bậc thang kéo dài xa xăm, tràn ngập một cảm giác bất an và hủy diệt không thể diễn tả. Xa xa trong vực sâu thỉnh thoảng có một hai bóng người kỳ quái lóe qua, nhanh đến cực điểm. Giang thiếu hiệp, có thể vào rồi chứ? Triệu Hậu Tài lại mỉm cười nói. Vào đi, với thực lực của ngươi chỉ cần không gặp phải siêu cấp lão quái, thoát thân không phải vấn đề. Hơn nữa trong mỗi hoàng truyền lộ đều có cơ duyên của Diêm Ma tộc. Nếu có thể nhận được cơ duyên trong đó, có thể giúp ngươi chứng thần linh quả vị. Giọng nói của bàn tay phải thiên ma lại đột ngột vang lên trong cơ thể Giang Thạch. Giang Thạch lại nhìn Triệu Hậu Tài, nói, tiền bối, nhớ ngươi đã nói, nơi này chôn giấu một cơ duyên mà Diêm Ma tộc các ngươi từng để lại, ngươi giờ dẫn A đi tìm nó chứ, giờ đi tìm sao? Triệu Hậu Tài mắt lóe lên, cũng không từ chối, mở miệng nói, cũng được, sau khi vào trong ta sẽ lập tức dẫn ngươi đi tìm, nhưng ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý, vì cơ duyên ở đây không dễ dàng mà có được, bên trong bị các loại yêu ma quỷ quái chiếm giữ, có lấy được hay không, ta cũng không dám đảm bảo, yên tâm. Ngươi dẫn ta đi, mọi thứ khác, để ta lo, Giang Thạch nói. Được rồi, Triệu Hậu Tài lại gật đầu. Giang Thạch không do dự, thân hình hóa thành một luồng ánh sáng, nhanh chóng bay về phía thông đạo trước mắt. Trần Lâm, Triệu Hậu Tài, Triệu Phi Yến, Thượng Quan Vân đều theo sát phía sau. Một luồng sáng đen lóe lên, thông đạo đen thăm thẳm trước mắt liền nhanh chóng khép lại, phát ra những tiếng ầm ầm, biến mất không còn thấy. Toàn bộ Phong Đô Sơn lại trở về như trước, ngoài ngọn núi hoang dã, Cửu Nha lão nhân khuôn mặt lạnh lùng đứng cao nhìn xuống mọi thứ bên dưới. Khi thấy thông đạo hoàng truyền lộ hoàn toàn khép lại, hắn cười lạnh một tiếng, không nán lại, trực tiếp hướng tới những thông đạo hoàng truyền gần nhất khác mà tiến tới. Bất kể có thể chặn được Giang Thạch hay không, hắn cũng phải tự mình đi một chuyến. Đối với đám thần linh trước đó, hắn hoàn toàn không yên tâm. Đám đó đều là một lũ vô dụng mà thôi. Bên trong hoàng truyền lộ, ánh sáng méo mó, bốn phía nặng nề, như thể đã đến một thế giới hoàn toàn đen tối. Thân hình của Giang Thạch và mấy người khác xuất hiện ở đây, ánh mắt kinh ngạc không định, nhìn quanh bốn phía. Dưới chân là những bậc thang cổ xưa và đổ nát, màu sắc đỏ thẫm, không biết dẫn tới đâu. Hai bên bậc thang là vực sâu không đáy, sâu thẳm phía dưới mắt thường không thể nhìn thấy đáy, chỉ nghe thấy những tiếng rít chói tai và tiếng sóng cuồn cuộn từ dưới lòng đất truyền lên. Giang thiếu hiệp, đi theo bậc thang, tuyệt đối không được rơi khỏi bậc thang, bên dưới là nhược thủy tuyệt đạo, một khi rơi vào trong đó, tiên thần cũng không cứu được. Triệu Hậu Tài cảnh báo nói, bên cạnh Triệu Phi Yến, Thượng Quan Vân đều căng thẳng, theo sát bên cạnh Triệu Hậu Tài. Giang Thạch sử dụng, Thiên Phú thấu thị, nhìn xuống dưới bậc thang hai bên, chỉ thấy phía dưới bậc thang hàng ngàn trượng xuất hiện một dòng sông vô cùng to lớn, rất rộng, đen kịch, quang cuộn chảy. Trên dòng sông trôi đầy xác chết, dày đặc, không biết bao nhiêu. Nhìn thoáng qua, như một dòng sông xác chết cuồn cuộn khủng khiếp, như xác chết đến nay vẫn tỏa ra tia sáng huyền ảo, máu khí mạnh mẽ, dù đã chết vô số năm cũng không cạn. Thần thi, Giang Thạch trầm giọng nói. Nói đúng rồi, những xác chết bên dưới này đều là thần thi. Hàng ngàn năm trước, trận chiến đó, những người này dù tiêu diệt Diêm Ma tộc của ta, nhưng cũng bị chúng ta giết không ít cao thủ. Xác chết chất đầy nhược thủy, hàng ngàn năm không thể thông suốt, Triệu Hậu Tài nói. Giang Thạch ngầm cảnh giác, lại ngẩng đầu lên, nói, đi đâu? Qua nhược thủy trước, qua nhược thủy rồi đi về phía đông. Chương 823, Chưởng Lộ Sử 4. Triệu Hậu Tài nói. Họ nhanh chóng di chuyển trên bậc thang, đi về phía đối diện. Nhưng không ngờ đột nhiên tiếng rít chói tai từ phía trước vang lên. Một bóng ma khổng lồ hiện ra, mặt mũi quái dị, mắt đỏ thẫm, nhìn chằm chằm về phía Giang Thạch và những người khác. Chính là đầu thiên quỷ trước đó. Đối phương không những không chết, mà còn trốn vào hoàng truyền lộ, tiếp tục xuất hiện trước mặt họ. Chính là con quỷ đó, Triệu Phi Yến kinh hô nói. Khặc khặc khặc khặc, tiếng cười quái dị từ phía trước truyền tới. Đầu thiên quỷ này dường như đã biết được lợi hại. Thân hình lóe lên, lại biến mất ở cuối đường. Nhưng nó biến mất, phía dưới dòng nhược thủy lại có biến cố. Âm một tiếng, dòng nhược thủy đen từ dưới đất phun lên, như núi lửa phun trào. Dòng nhược thủy đen cuồn cuộn, trực tiếp đổ xuống đầu Giang Thạch, Trần Lâm và những người khác. Cẩn thận, Trần Lâm lập tức ra tay, quét ra 7-8 luồng thân quang về phía dòng nhược thủy đen đang đổ xuống. Ngay khi anh vừa đánh lui dòng nhược thủy đen, một tiếng rít chói tai ghê rợn lập tức vang lên từ dưới bậc thang, kèm theo khí sát cuồn cuộn. Một bóng người khổng lồ dữ tợn từ dòng nhược thủy nhảy lên, không biết đã ngâm dưới nước bao lâu, khắp người chỗ nào cũng đã thối rữa, nhìn mà ghê rợn, tỏa ra khí tức nồng nặc. Khắp người hắn có vải đen, trên trán mọc sừng đen, Sau lưng là một cái đuôi dài, hai tay lớn sắc nhọn, cuộn quanh khí sát. Gầm, quái vật vừa lao ra, lập tức hóa thành một luồng sáng đen, nhanh đến cực điểm, lao thẳng về phía Giang Thạch và những người khác. Trần Lâm sắc mặt thay đổi, vừa định nghênh chiến, nhưng thân hình Giang Thạch đã lao ra trước. Diêm Ma Cửu chuyển công vận hành, một luồng lửa quái dị âm u bay ra, ngay lập tức rơi lên người con quái vật. Ái con quái vật phát ra tiếng kêu thảm thiết, lập tức bị lửa bao phủ, như thể chịu một vết thương khủng khiếp, không dám tiến gần nữa, mà quay người bỏ chạy. Ông một tiếng, nó lại lao xuống dòng nhược thủy phía dưới, biến mất không thấy. Mau đi, nhanh chóng qua khỏi đây, Giang Thạch lạnh lùng nói. Một nhóm người tăng tốc, lập tức lao qua khỏi những bậc thang này. Cho đến khi hoàn toàn vượt qua, cảnh vật phía trước lại thay đổi, đen kịch, như một vùng sa mạc rộng lớn, ngay cả cát sỏi trên đất cũng có màu đen tối. Môi trường xung quanh càng tối tăm hơn, dù là Trần Lâm ở đây cũng chỉ thấy được một khoảng rất hẹp. Nhưng Triệu Hậu Tài, Triệu Phi Yến và Thượng Quan Vân lại không bị ảnh hưởng nhiều. Huyết mạch đặc thù của Diêm Ma tộc khiến họ vào Hoàng Tuyền Lộ có cảm giác như cá gặp nước. Đi về phía bên phải, Triệu Hậu Tài lại lên tiếng. Cả nhóm không do dự, lập tức theo sau Triệu Hậu Tài. Nhưng càng tiến tới, môi trường càng âm u, đen kịch, mang theo một cảm giác quá dị không thể nói lên lời. Đầu Thiên Quỷ đã biến mất trước đó lại một lần nữa hiện ra, cười quá dị, bám theo họ. Mỗi khi họ dừng lại, Đầu Thiên Quỷ cũng lập tức dừng lại, và khi họ tiếp tục di chuyển, nó lại bám theo. Nhiều lần liên tiếp, khiến Giang Thạch và những người khác đều tức giận. Đã muốn chết, ta sẽ giúp ngươi toại nguyện, Giang Thạch ánh mắt lạnh lẽo, tại một nơi đá lởm chởm đột nhiên quay người, thiên phú thân hành. Dịch chuyển tức thời, cả người xuyên qua không gian, nhanh chóng lao về phía Đầu Thiên Quỷ. Đầu Thiên Quỷ thấy không ổn, vội vàng quay người, ý định bỏ chạy. Đột nhiên, Giang Thạch tung ra thiết chấn lôi âm, sử dụng lôi âm ba. Một tiếng ông vang lên, âm thanh bản nguyên vang lên, trực tiếp xuyên vào đầu Đầu Thiên Quỷ. Đầu Thiên Quỷ sững lại, thân hình lập tức cứng đờ, ngay cả hồn phách cũng xuất hiện vài phần rối loạn. Giang Thạch không do dự, Diêm Ma hỏa nhanh chóng bay ra, rì rào vang vọng, một hơi bay ra mười mấy đóa, trực tiếp bao phủ lấy Đầu Thiên Quỷ. Thiên Quỷ cuối cùng phản ứng lại, lộ vẻ kinh hoàng, nhưng lúc này muốn chạy đã quá muộn. Thân hình nó lập tức bị ngọn lửa Diêm Ma kinh khủng bao phủ, nhanh chóng cháy bừng lên, biến thành một người lửa khổng lồ. Trưởng lộ Sở đại nhân, xin tha mạng, ta biết sai rồi, ta có tin tức quan trọng, xin tha mạng, ta có tin tức quan trọng, xin tha mạng. A, tiếng kêu thảm thiết của nó vang lên. Triệu Hậu Tài sắc mặt thay đổi, nhanh chóng suy nghĩ, nói, Giang Thạch, thu hồi ma hỏa lại, xem nó nói gì. Giang Thạch nhíu mày, nhìn Đầu Thiên Quỷ đang giãy giụa thảm thiết, cũng có phần nghi ngờ. Trưởng lộ Sở đại nhân, đây là nói về Triệu Hậu Tài sao? Hắn nhìn sâu vào Triệu Hậu Tài, một lần nữa nhận ra đã đánh giá thấp người này. Đột nhiên, hắn vây tay, ngọn lửa bùng cháy trên thân Đầu Thiên Quỷ lập tức bay ngược lại, nhanh chóng hình thành một hình hoa sen trong lòng bàn tay Giang Thạch. Đầu Thiên Quỷ bị đốt cháy thảm thiết, khí tức yếu ớt, thân hình to lớn cũng rách nát, nhanh chóng thu nhỏ, chỉ còn lại 7-8 mét. Nó kinh hoàng tột độ, phủ phục xuống đất, nói, đa tạ trưởng lộ Sở đại nhân tha mạng, đa tạ vị tiền bối này tha mạng. Tiểu nhân thực sự có tin tức quan trọng muốn báo. Chương 824, Triệu Hậu Đức một tin tức gì? Nói nhanh, Triệu Hậu Tài âm trầm nói. Đại nhân, huynh đệ của ngài đã tỉnh lại, hiện đang tiến đến đây. Đầu Thiên Quỷ ngẩng đầu lên, vội nói. Triệu Hậu Tài sắc mặt lại thay đổi, kinh ngạc nói, hắn biết ta đã trở về. Đúng vậy, trước khi ngài mở Hoàng Tuyền Lộ, hắn đã cảm nhận được khí tức của ngài, vì vậy mới phải ta đến kiểm chứng, lúc này hắn đang tập hợp thuộc hạ, muốn đến đây vây giết ngài. Thiên Quỷ nhanh chóng nói, chết tiệt, Triệu Hậu Tài sắc mặt biến đổi, nói, tên khốn đó chẳng lẽ đã động tay chân lên ta, không thì sao hắn biết ta muốn mở Hoàng Tuyền Lộ, hắn lo lắng đi qua đi lại. Đệ đệ, tiền bối, ngài còn có một người đệ đệ ở đây sao? Giang Thạch ánh mắt lóe lên, nhìn Triệu Hậu Tài. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy chuyện này. Đúng vậy, Giang Thạch, em trai ta tuyệt đối không phải người thường. Năm xưa, khi Diêm Ma tộc gặp tai họa, tên súc sinh này đã sớm phản bội Diêm Ma tộc. Sau đó còn đâm lén ta, khiến ta trọng thương, gần chết, phải trốn vào Hồng Hoang Đại Sơn. Ngay cả Phi Yến và Thượng Quan Vân cũng suýt chết dưới tay hắn. Nguồn gốc sự tan biến của Phi Yến và Thượng Quan Vân cũng liên quan đến tên này. Triệu Hậu Tài nói nhanh, đúng rồi, hắn tên là Triệu Hậu Đức, bề ngoài thật thà chất phác, nhưng ngươi tuyệt đối không được bị hắn lừa. Hắn thực lực gì? Giang Thạch hỏi. Sâu không lường được. Từ năm xưa, hắn đã là thần linh đệ nhất bộ, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, với thiên phú của Diêm Ma tộc, e rằng hắn đã bước vào đệ nhị bộ. Triệu Hậu Tài mặt căng thẳng. Diêm Ma tộc đứng trong top 30 đại chủng tộc, tự nhiên có lý do. Dù là bất kỳ hậu bối nào không biết ôn luyện, một khi trưởng thành cũng sẽ tự động có thực lực nhập thánh, chỉ cần tu luyện một chút là có thể dễ dàng tiến vào thần linh. Thiên phú như vậy có thể thấy được mức độ biến thái đến mức nào. Vậy phải làm sao đây? Mạc Giang Thạch lập tức tối sầm lại. Vừa thoát khỏi một lão quái, chẳng lẽ vừa vào đường hoàng truyền đã gặp phải lão quái thứ hai? Đừng lo, chúng ta bây giờ lập tức đi lấy cơ duyên. Hắn năm xưa phản bội Diêm Ma tộc, căn bản không biết cơ duyên ở đâu, chỉ có ta biết. Nhanh theo ta, Triệu Hậu Tài nói. Hắn lập tức dẫn đường nhanh chóng phía trước. Giang Thạch và những người khác đều theo sau, ngay cả con thiên quỷ cũng lại bò dậy, bám sát theo sau. Toàn bộ âm giới vô biên vô tận, chỗ nào cũng đen kịch, ở đây không có khái niệm thời gian, cũng không có khái niệm không gian. Mọi người không biết đã xông ra bao lâu, đột nhiên sắc mặt thay đổi, đều cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ ở phía trước cuộn trào, rất hỗn loạn, u ám, dường như có không ít người. Kèm theo từng tiếng thét gào của ác quỷ, từng hồi nối tiếp, con thiên quỷ rung lên, lộ ra vẻ kinh hoàng, nói: "Ngài, em trai của ngài đến rồi." Triệu Hậu Tài càng trợn to mắt, nhìn chăm chăm về phía trước. Giang Thạch thì mắt lóe sáng, toàn thân đề phòng, sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào. Nếu thực sự gặp phải thần linh đệ nhị bộ, với thực lực hiện tại của hắn, gần như chắc chắn chết. Đừng hoảng, chưa phải đệ nhị bộ. Đột nhiên, tiếng nói của thiên ma tay phải lại vang lên trong cơ thể Giang Thạch. Chưa phải đệ nhị bộ, Giang Thạch nghi hoặc. Ánh mắt hắn cực kỳ nghiêm trọng nhìn về phía trước, chỉ thấy khu vực phía trước dày đặc, xuất hiện hàng trăm bóng người, khí tức hỗn loạn, đều rất mạnh mẽ, phát ra những tiếng kêu chói tai. Ở giữa đám người, xuất hiện một chiếc ghế bành, được người ta cao cao nâng lên. Trên đó ngồi một người tóc bạc trắng, khuôn mặt âm u, ngũ quan giống hệt Triệu Hậu Tài. Điểm khác duy nhất là Triệu Hậu Tài có râu, tóc bạc trắng, còn người này thì mặt trắng không râu. Hảo ca ca của ta, bao nhiêu năm rồi, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi. Ngươi thật là khiến ta khó tìm. Một giọng nói sắc nhọn phát ra từ miệng nam nhân ở giữa. Triệu Hậu Tài kinh ngạc, nói: "Nhị đệ, ngươi, ngươi sao lại biến thành bộ dạng này? Còn giọng nói của ngươi, sao cũng thay đổi?" "Im miệng, ai hỏi chuyện này, thì chết." Nam nhân hét lên, như con mèo bị giam đuôi. "Cha, ngươi có thấy giọng hắn giống như thái giám trong cung không?" Triệu Phi Yến hạ giọng nói nhỏ. "Ngươi, ta muốn giết ngươi." Nam nhân nghe rõ, dù Triệu Phi Yến có hạ giọng thế nào cũng nghe rõ, đột nhiên hét lên, đứng phắt dậy từ ghế bành. "Thật sự là thái giám sao?" Giang Thạch lộ vẻ kinh ngạc. "Người này dù sao cũng là Diêm Ma tộc, thiên phú xuất sắc, sao lại thành thái giám?" "Ha ha, hảo ca ca của ta, ngươi không tò mò sao? Hôm nay ta cũng sẽ thiến ngươi, rồi mới nói cho ngươi biết sự thật." Triệu Hậu Đức cười nham hiểm nói. Triệu Hậu Đức mặt đầy nham hiểm, người đầy âm khí, nói là ra tay là ra tay. Đột nhiên một bàn tay âm u xé rách hư không, mang theo áp lực kinh khủng không thể kháng cự, âm hàn thấu xương, nhanh chóng chụp về phía Triệu Hậu Tài. Triệu Hậu Tài mặt biến sắc, trong lòng kinh hãi, thân thể nhanh chóng lùi lại, nhưng dù vậy cũng khó tránh khỏi bị Triệu Hậu Đức nghiền nát. Chương 825, Triệu Hậu Đức 2. Nhìn thấy Triệu Hậu Đức sắp thành công, một bên Giang Thạch đã hành động ngay lập tức, nộ khí bùng phát, vận chuyển đế kinh, sức mạnh và mãnh lực hợp nhất, Bách Bội Long Tượng, bốn chiêu mạnh nhất gần như cùng lúc bùng phát, thân thể hắn lập tức nhanh chóng to lớn, xé rách y phục, mang theo khí tức hung hãn, trực tiếp hóa thành cao 7-8 mét, khắp thân thể không biết tràn ngập bao nhiêu sức mạnh, một quyền đấm vỡ hư không, hướng về bàn tay âm u đánh mạnh tới. Giây phút này Giang Thạch toàn lực bùng phát, không còn chút giữ lại, nhất là thiên phú nộ khí, lập tức nâng sức mạnh của hắn lên gấp 7-8 lần, sức mạnh vượt xa tưởng tượng. "Cút ngay!" Giang Thạch hét to, dùng tinh thần công kích, sức mạnh sóng âm cũng bùng phát theo. Ầm ĩ, hai đoàn công kích cuối cùng cũng chạm nhau, bùng phát ra những tiếng nổ trời long đất lở, đất rung núi chuyển, hư không rung động, như núi lửa khủng khiếp va vào nhau, cảnh tượng không biết đáng sợ đến mức nào. Sóng xung kích mạnh mẽ hóa thành từng lớp lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, dâng trào, khiến không gian thành từng mảng rung vặn. Toàn bộ âm giới như xảy ra một trận động đất. Sau một đòn, thân thể Giang Thạch lay động, nhanh chóng lùi lại, mặt nặng nề, thân thể lùi lại hàng trăm trượng. Còn đối diện, Triệu Hậu Đức cũng sắc mặt biến đổi, phát ra tiếng rên, bàn tay vừa xông ra bị đánh cong, nhanh chóng thu về. Cả thân thể hắn cũng rung động, vỡ tan ghế bành phía sau, lùi lại 2-3 bước. "Có cao thủ." Triệu Hậu Đức sắc mặt kinh ngạc, nhanh chóng lộ ra nụ cười nham hiểm, nói: "Đáng tiếc không phải là thân linh, không phải thần linh, mà có thể bùng phát sức mạnh gần như thần linh, quả thật không dễ dàng. Hảo ca ca của ta, ngươi nói đây là ai? Không lẽ là con rơi của ngươi ở ngoài? Ta đã cảm nhận được khí tức của Diêm Ma Cửu Chuyển Công trên người hắn, chắc chắn là con rơi của ngươi." Hắn nhìn Triệu Hậu Tài đầy oán độc, lạnh lùng nói: "Tại sao ta phải mất đi nhân luân chi phúc, ngươi lại có con rơi ngoài? Tại sao ta nhiều năm người không ra người, quỷ không ra quỷ, ngươi lại tiêu dao tự tại? Ta muốn ngươi tuyệt tử tuyệt tôn như ta." Hắn ánh mắt cực kỳ đáng sợ, thân thể lóe lên, nhanh chóng lao về phía Giang Thạch, muốn giải quyết Giang Thạch trước rồi mới đến những người khác. Giang thạch trên người ánh sáng trắng lóe lên, khí tức dâng trào, sau khi lùi lại, nhanh chóng hồi phục, toàn thân bùng phát sức mạnh, các thiên phú lần lượt kích hoạt, khí tức lại bùng lên, lần nữa xông về phía Triệu Hậu Đức. Hôm nay, kẻ thù hắn gặp phải tuyệt đối là đối thủ mạnh nhất từ trước tới nay. Một thần linh trạng thái hoàn hảo, lại còn là tộc nhân Diêm Mác. Các loại buff đều kích hoạt, sức mạnh vô cùng, sơ suất một chút, hôm nay hắn sẽ chết ở đây. Giang Thạch vận dụng sát sinh đại thuật trong đế kinh, đôi tay bùng phát ra ánh sáng rực rỡ, như mặt trời chói lọi, chiếu sáng bốn phương, phát ra uy lực cực kỳ đáng sợ. Đây là Xích Dương Đế Ấn, là một môn thuật pháp công kích mạnh mẽ trong Xích Dương Đế Kinh, người thực lực yếu không thể sử dụng, nếu liều lĩnh sử dụng, chỉ bị năng lượng khủng khiếp bên trong chấn vỡ đôi tay. Vì thế từ trước đến nay, Giang Thạch chưa bao giờ dùng, nhưng hôm nay hắn gặp phải kẻ thù đáng sợ chưa từng có, không dám giữ lại chút nào. Toàn bộ thủ đoạn kích hoạt Xích Dương Đế Ấn cũng được sử dụng. Môn kỳ học này quả thật đáng sợ, vừa vận chuyển, sóng năng lượng khủng khiếp đã quét qua không biết bao nhiêu dặm. Âm giới u ám, không có một tia sáng lúc này cũng bị chiếu sáng. Ngay cả Triệu Hậu Đức cũng không khỏi biến sắc, từ một chiêu này, cảm nhận được chút khí tức bất thường. Công pháp gì vậy? Hắn kêu lên kinh ngạc, nhưng vẫn không tránh né, nhanh chóng lao tới, toàn thân bùng phát lửa cháy, biến thành màu đỏ rực. Đây là dấu hiệu Diêm Ma Cửu Chuyển công luyện đến cảnh giới cực cao. Tiểu tử thối, chết đi. Triệu Hậu Đức giọng nói sắc nhọn, dồn hết sức mạnh. Hai luồng tấn công cực kỳ khủng khiếp cuối cùng va chạm vào nhau, lập tức gây ra những cơn sóng chấn động trời long đất lở. Ánh sáng chói lóa bao phủ tất cả, khí tức mạnh mẽ khiến cả hai phe đều nhanh chóng lùi lại, lộ vẻ kinh ngạc. Đặc biệt trong đám quỷ ảnh của Triệu Hậu Đức, có rất nhiều ác quỷ bị chấn chết ngay lập tức. Trong ánh sáng chói lóa, Triệu Hậu Đức và Giang Thạch đều không tránh né, nhanh chóng lao vào nhau, trực tiếp bắt đầu cuộc chiến đấu mạnh nhất với đối phương. Âm âm âm âm âm, âm thanh bùng nổ, kinh hoàng tuyệt đối. Mỗi tiếng vang lên như thiên kiếp đang cuộn trào. Giang Thạch thúc giục Xích Dương Đế Ấn trên người đến cực hạn, dù có thiên phú quy nguyên liên tục chữa trị, hắn vẫn cảm thấy đôi tay và vai sắp vỡ vụn, không ngừng truyền đến cơn đau kinh hoàng. Các ngươi mau đi, đợi ta đẩy lùi đối phương, tự nhiên sẽ tìm các ngươi. Bỗng nhiên, tiếng của Giang Thạch vang lên trong tâm trí của Triệu Hậu Tài và những người khác. Triệu Hậu Tài, Trân Lâm và những người khác lập tức hành động, nhanh chóng rút lui về phía xa. Chương 826, Triệu Hậu Đức ba đi, hôm nay các ngươi không ai có thể đi được, ta sẽ thiến hết các ngươi. Tiếng nói của Triệu Hậu Đức sắc nhọn và chói tai, vô cùng điên cuồng, sức mạnh kinh hoàng, hét lớn một tiếng, chư giới trầm luân, âm âm, thần quang trên người hắn bùng phát, ngọn lửa bốc cháy. Phía sau hắn nhanh chóng hình thành một vùng ánh sáng khủng khiếp, tràn ngập khí tức của cái chết, tuyệt vọng, sa ngã, tiếng kêu than, đè nén, tê liệt. Nhìn thoáng qua, dường như có vô số sinh linh đang vùng vẫy trong ngọn lửa, vừa vùng vây vừa tuyệt vọng. Vùng ánh sáng khủng khiếp này vừa hình thành đã bùng phát ra một lực hút cực kỳ kinh hoàng, trực tiếp bao phủ về phía Giang Thạch, muốn hút Giang Thạch vào. Đồng thời, vô số dòng sáng xám đậm, dày đặc, lao thẳng về phía thân thể Giang Thạch. Giang Thạch lập tức cảm thấy thân thể bị khóa chặt, một bóng tối của tuyệt vọng, tê liệt, và cái chết nhanh chóng bao phủ tâm trí, cố gắng khiến hắn từ bỏ kháng cự, chấp nhận số phận. Hắn hoảng hốt trong lòng, đột nhiên hai tay hợp lại, khí tức trên người thay đổi lớn, tỏa ra ánh sáng vô hạn, sáng rực như một vị vua tối cao, bùng nổ ra một luồng khí thế quân lâm thiên hạ, vô song vô địch, nhân hoàng ấn. Đây cũng là một tuyệt học vô cùng khủng khiếp trong Xích Dương Đế Kinh, không kém gì Xích Dương Đế Ấn, chú trọng khi yếu thế. Trong cảnh ngộ tuyệt, lấy yếu đánh mạnh, lật ngược tình thế. Ấn pháp này vừa hình thành, những dòng sáng xám đậm đang ập đến như nước lũ nhanh chóng tan rã, như băng tuyết gặp nắng gắt. Đồng thời, khí tức tê liệt, tuyệt vọng và chết chóc bao phủ tâm trí Giang Thạch cũng nhanh chóng biến mất. Hắn như thật sự hóa thành một đời nhân hoàng, quân lâm thiên hạ, trấn áp bất thần. Âm âm, Giang Thạch lần nữa đối đầu Triệu Hậu Đức, âm thanh bùng nổ, chấn động cả tai, ánh sáng vô biên nhanh chóng quét qua bốn phía, gây ra không gian nứt oát thành từng mảnh. Trong cuộc đối đầu khủng khiếp này, hai vòng sáng màu vàng kim của Giang Thạch bất ngờ bùng phát, bay ngang qua như mặt trời chói chang, lao thẳng về phía thân thể của Triệu Hậu Đức. Không ngờ rằng, tu vi của Triệu Hậu Đức vô cùng kinh khủng, hắn hét lên một tiếng sắc nhọn, thân thể lại bùng phát ra một luồng sức mạnh kinh hoàng. Vòng sáng màu vàng kim vừa lao ra đã bị sức mạnh kinh khủng của hắn đẩy bay ra xa, âm âm hai tiếng, đập mạnh vào nơi xa. Đúng lúc này, một lực hút vô cùng kinh khủng nhanh chóng truyền ra từ dao động năng lượng hỗn loạn bao phủ Triệu Hậu Đức, đó chính là thôn yêu hồ ẩn giấu. Mặt Triệu Hậu Đức biến sắc, ngay lập tức cảm thấy thân thể bị kéo, toàn bộ khí huyết và sức mạnh trên người hắn nhanh chóng tuôn trào không kiểm soát, cơ thể như muốn bay thẳng ra ngoài. Thôn yêu hồ, không làm gì được ta. Triệu Hậu Tài hét lên chói tai, nói, bách quỷ dạ hành, mà là xuất thế tay hắn nắm chặt. Bỗng nhiên xuất hiện một lá cờ lớn u ám kỳ dị, ánh sáng xanh lấp lánh, hiện ra vô số phù văn. Hắn vung mạnh, khí quỷ khắp trời cuộn lên, những con quỷ dữ ẩn nấp sau lưng hắn hét lên kinh hoàng, như không kiểm soát được, cơ thể nhanh chóng tụ lại ở giữa, tạo thành một tôn ma la khổng lồ toàn thân màu xanh, cao gần 100 cộng RNG. Ma la cười gằn một tiếng, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh vô biên, lao thẳng tới miệng thôn yêu hồ. Ông một tiếng, miệng thôn yêu hồ lập tức bị chặn kín, lực hút bên trong nhanh chóng biến mất. Triệu Hậu Đức cười nham hiểm, thân thể lóe lên, vung lá cờ lớn, lao mạnh về phía Giang Thạch. Giang Thạch kinh hãi, nhanh chóng lui lại, đồng thời điều khiển hai kim cương trác và thúc dục nhân hoàng ấn, lao nhanh về phía Triệu Hậu Đức. Cuộc đụng độ hỗn loạn lập tức bùng phát, âm thanh ầm ầm, kinh hoàng vang khắp hàng vạn dặm. Thằng nhãi con, ngươi thực sự có bản lĩnh, làm nghĩa tử của ta thế nào? Triệu Hậu Tài có tài đức gì mà có thể dạy ngươi? Chỉ có ta mới có thể dạy ngươi cách sử dụng truyền thừa tối cao của Diêm Ma tộc. Triệu Hậu Đức vừa chiến đấu vừa cười gắn. Làm nghĩa tử ngươi, ta nghĩ là không cần đâu, ta không muốn giống một tên thái giám như ngươi. Ha ha ha, Giang Thạch cười lớn, vừa chiến vừa lùi, hóa thành lưu quang, bay nhanh về phía xa. Đồng thời hắn sử dụng Thiên Phú Chưởng Binh để điều khiển thôn yêu hồ, nhanh chóng thu hồi thôn yêu hồ gần đó. Không còn lực hút của thôn yêu hồ, ma la khổng lồ liền đuổi nhanh về phía Giang Thạch. Súc sinh, ta sẽ giết ngươi. Triệu Hậu Đức như bị kích động, hét lớn, thân thể lao nhanh, đuổi theo Giang Thạch. Ném kim cương trác rò, bỗng nhiên, tiếng của tay phải thiên ma lại vang lên. Giang Thạch tuy nghi hoặc trong lòng, nhưng vẫn làm theo, vừa chạy nhanh về phía xa, vừa điều khiển kim cương trác ném mạnh về phía sau. Không ngờ rằng, kim cương trác lần này vừa ném ra, không biết chịu ảnh hưởng gì, bất ngờ bùng nổ. Ầm ầm y, dao động năng lượng kinh khủng lập tức bùng lên từ vị trí đó, như một đám mây nấm khổng lồ, ánh sáng cuộn trào, động trời đất, trực tiếp bao trùm Triệu Hậu Đức và Ma La đang lao nhanh đến. Giang Thạch nhìn thấy mà kinh hãi. Chương 827, Triệu Hậu Đức bốn thần khí tự bạo, tiền bối thật là lợi hại. Thần khí tự bạo, uy lực vô cùng lớn, gần như tương đương với sức mạnh cực hạn của một vị thân linh toàn vẹn, dao động gây ra chắc chắn đủ khiến Triệu Hậu Đức phải chịu khổ. Hơn nữa, thần khí càng mạnh, dao động gây ra càng kinh khủng, hắn tranh thủ khoảng trống này, ngay lập tức vận dụng thần hành và ngụy trang, hóa thành một đám mây đen, nhanh chóng lao về phía xa. Trong dao động năng lượng hỗn loạn phía sau, tiếng hét lớn đầy phân nộ của Triệu Hậu Đức liên tục vang lên. Thằng nhãi ranh, ta sẽ băm ngươi thành nghìn mảnh, a, những tiếng nói vang lên không ngớt, dường như không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Tay phải thiên ma thở dài nhẹ, tiếc rằng bây giờ ta chỉ là tàn hồn đứt đoạn, những thủ đoạn nắm giữ vô cùng hạn chế. Một chiêu thân khí tự bạo đơn giản vẫn chưa thể giết chết hắn, có thể ảnh hưởng hắn trong giây lát, tranh thủ thời gian rời đi, đã là chuyện may mắn lớn. Giang Thạch toàn lực bỏ chạy về phía trước, nói, may mắn là tên đó không phải cao thủ bậc hai, nếu không hôm nay ta khó mà thoát chết. Thật kỳ quái, hắn rõ ràng là người của Diêm Ma tộc, sao tu vi lại thanh chậm như vậy, bao nhiêu năm rồi vẫn chưa đạt đến bậc hai. Có gì kỳ quái đâu, thần căn của hắn bị chặt đứt, tu vi không thể tăng lên, rất bình thường. Tay phải thiên ma đáp lại, thần căn bị chặt đứt, Giang Thạch nghi hoặc, nói, ý là gốc rễ của hắn không còn, có thể hiểu như vậy, tay phải thiên ma đáp. Giang Thạch đột nhiên hiểu ra, kinh ngạc nói, khoan đã tiền bối, cái thần căn này chẳng phải là nguyên nhân khiến hắn trở thành thái giám sao, gần như vậy, tay phải thiên ma nói. Giang Thạch hít một hơi sâu, trong lòng chấn động, mẹ kiếp, cái thần căn này rốt cuộc là gì, sao nghe càng ngày càng tà dị thế này, hắn rốt cuộc đã đắc tội ai mà bị đối xử như vậy. Nhưng cũng đáng đời, ai bảo hắn phản bội Diêm Ma tộc. Giang Thạch tăng tốc, nhanh chóng biến mất ở phía xa. Rất lâu sau, hắn mới hoàn toàn thoát khỏi sự truy đuổi của Triệu Hậu Đức. Sau khi thoát khỏi Triệu Hậu Đức, hắn lập tức lấy ra ngọc bội, bắt đầu liên lạc với Trần Lâm. Sau khi xác định được vị trí của Trần Lâm, Triệu Hậu Tài và những người khác, hắn lập tức thân hình lóe lên, nhanh chóng lao tới. Nửa ngày sau, Giang Thạch cuối cùng cũng tìm thấy Triệu Hậu Tài và những người khác giữa một đống đổ nát hỗn loạn. Tiền bối, cơ duyên mà ngài nói rốt cuộc ở đâu, ta bây giờ phải nhanh chóng có được, nếu không chúng ta tuyệt đối không thoát được sự truy sát của đệ đệ ngài. Giang Thạch đi thẳng vào vấn đề, nhanh chóng tiến lại. Biết rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm ngay. Đệ đệ ta giờ đã biến đổi tính tình, trở nên âm hiểm và độc ác hơn trước, ngay cả ta cũng cảm thấy lạnh lẽo, nhất định phải tiêu diệt hắn. Triệu Hậu Tài quyết tâm, cắn răng nói. Cha, đệ đệ ngài trở thành thái giám như thế nào? Triệu Phi Yến tò mò hỏi. Nghiệt súc, ta làm sao biết được? Triệu Hậu Tài giận dữ. Ô, vậy cha và sư huynh phải cẩn thận, đừng rơi vào tay hắn. Trước đây hắn đã nói sẽ biến các người thành thái giám. Triệu Phi Yến nhỏ giọng nói. Câm miệng, Triệu Hậu Tài càng giận dữ. Thôi được rồi tiền bối, đừng nói nhiều nữa, mau dẫn ta đi tìm cơ duyên, Giang Thạch nói giọng trầm thấp. Hắn có một dự cảm, có lẽ một rắc rối lớn đang đến. Thiên phú dự đoán của hắn không ngừng dao động, cho thấy có chuyện lớn sắp xảy ra. Do đó, hắn phải nhanh chóng đột phá thần linh. Triệu Hậu Tài cũng nhận ra vấn đề nghiêm trọng, không tiếp tục chậm trễ, mà dẫn Giang Thạch và những người khác tiếp tục lên đường. Đi thêm nửa ngày nữa, cuối cùng họ tiến vào một dãy núi hoang vu, màu sắc tối đỏ. Cả dãy núi vô cùng to lớn, kéo dài không dứt, không có lấy một ngọn cỏ, xung quanh bao phủ bởi khí tức tử vong khô héo, trên mặt đất còn rải rác vô số bộ xương khô héo. Là ở đây, cơ duyên của Diêm Ma tộc trên con đường này đều được giữ lại ở đây. Triệu Hậu Tài ánh mắt lóe sáng, nhìn chăm chăm vào dãy núi kéo dài trước mặt, nói, nhưng ngươi phải cẩn thận, trong dãy núi này ẩn chứa nhiều yêu quái cường đại, không được để chúng để ý đến, nếu không chúng sẽ càng lúc càng nhiều, muốn thoát khỏi sẽ rất khó. Thật sao? Giang Thạch sử dụng thiên phú thấu thị, nhìn chăm chăm về phía trước, trong đáy mắt hiện lên vô số phù văn, dường như nhìn thấu hư không. Chỉ một cái nhìn đã thấy sâu trong dãy núi này phát ra những làn khói đen, dường như mỗi khoảng cách đều có quỷ quái xuất hiện. Có thể tìm cách tránh bọn chúng không? Giang Thạch hỏi. Ta sẽ cố gắng, Triệu Hậu Tài nói giọng trầm. Họ lại tiếp tục hành động, hóa thành một đám lưu quang, nhanh chóng xông vào. Phía sau, trong thế giới bao phủ bởi khói xám, gần như ngay sau khi Triệu Hậu Tài và những người khác vừa tiến vào, thân hình Triệu Hậu Đức liền xuất hiện, trên mặt cười lạnh, quét nhìn về phía trước đầy âm u. Chương 828, Diêm Ma truyền thừa một đại ca tốt của ta, ngươi thật sự nghĩ có thể thoát khỏi ta sao? Nếu không để ngươi đi, làm sao ngươi có thể dẫn ta đến đây? Triệu Hậu Đức cười lạnh nói, hóa ra cơ duyên của Diêm Ma tộc được chôn giấu ở đây, thân hình hắn lóe lên, chuẩn bị tiến đến gần. Nhưng lúc này, đột nhiên hắn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong thế giới u ám lâu nay, bỗng nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng rực rỡ, bùng nổ từ xa, tạo thành một lệnh pháp lớn, sáng rực trên không trung. Triệu thần lệnh, Triệu Hậu Đức nhíu mày nói, thần linh nào lại vào lúc này tiến vào âm giới, còn phát ra triệu thần lệnh. Hắn vốn không muốn quan tâm, nhưng nghĩ đến nếu đó là một số nhân vật lớn, hắn e rằng không đối phó được. Cuối cùng Triệu Hậu Đức cắn răng, vẫn nhanh chóng đi hội hợp. Còn về phía Triệu Hậu Tài, hắn không cần lo lắng. Trên người Triệu Hậu Tài có ấn ký bí mật hắn để lại, không kể hắn chạy đến đâu, cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Hãy để Triệu Hậu Tài thay mình dò đường nguy hiểm phía trước, sau khi gặp những nhân vật lớn đó xong, sẽ quay lại xử lý hắn. Dưới tốc độ nhanh chóng của Triệu Hậu Đức, hắn nhanh chóng đến một nơi phế tích trong âm giới. Trên thành phố khổng lồ đầy thương tích, không biết từ khi nào đã xuất hiện nhiều thân ảnh thần linh, mỗi người đều có khí tức sâu thẳm, phát ra thần quang, hình dáng khác nhau. Trong số đó, hai người quen thuộc nhất với Triệu Hậu Đức chính là Nhật Nguyệt Song Thần. Nhật Nguyệt Song Thần, các ngươi vào lúc này tiến vào âm giới làm gì? Triệu Hậu Đức trực tiếp hỏi. Triệu Hậu Đức, ngươi đến đúng lúc, lập tức sử dụng sức mạnh của ngươi, giúp chúng ta tìm một người. Tìm được người này, Cửu Nha lão nhân sẽ có phần thưởng lớn. Nhật thần trong Nhật Nguyệt Song Thần chú ý đến Triệu Hậu Đức, mở miệng nói. Hắn khẽ điểm tay, một đạo lưu quang bay ra, ngay lập tức trước mặt Triệu Hậu Đức hiện lên một bóng người hư ảo, giống hệt Giang Thạch. Triệu Hậu Đức nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, vậy lão phu sẽ đi sắp xếp nhân thủ ngay. Hắn nhẹ nhàng chắp tay, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng bay đi, trong lòng lại không ngừng dậy sóng. Có bí mật, chắc chắn mấy người này có bí mật. Nếu không phải vậy, thì tuyệt đối không thể kinh động đến nhiều thần linh vào âm phủ, thậm chí ngay cả Cửu Nha lão nhân cũng đã đến. Nhưng bí mật này sắp thuộc về ta rồi, đợi khi ta sửa chữa lại thần căn, nâng cao tu vi, các ngươi đều không thoát được. Triệu Hậu Đức cười lạnh trong lòng. Trên bầu trời thành trì Tang Hoang, Nhật Nguyệt Song Thần cùng nhiều thần linh bên cạnh đều đang nhìn xa xăm vào bóng lưng rời đi của Triệu Hậu Đức. Một vị thần linh trong số đó cười lạnh nói, Triệu Hậu Đức là kẻ hai mặt, gian xảo vô cùng, e rằng sẽ không dễ dàng giúp chúng ta tìm người. Không sao, hắn có gian xảo thế nào thì cũng sao, có thể đấu lại Cửu Nha lão nhân không? Một khi Cửu Nha lão nhân đến, hắn vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời. Nguyệt thần nhẹ nhàng nói. Nói là vậy, nhưng giữa chừng không tránh khỏi sẽ phát sinh nhiều biến cố. Lại có một vị thần linh nhẹ nhíu mày nói, hơn nữa ta nghe nói tên này là tàn dư của Diêm Ma tộc, nhiều năm như vậy hắn vẫn chưa bị thanh toán. Thanh toán gì chứ, năm đó, vì để sống sót, hắn đã tìm cách bám vào cành cao, cũng coi như đã phải trả giá lớn. Nhật thần bên cạnh đột nhiên nói, ô, ý ngươi là gì? Chư thần đều lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Nhật thần. Nhật thần mỉm cười, nói, khi đó để xóa tan mối lo ngại của các thế lực lớn đối với Diêm Ma tộc, hắn tự hủy căn cơ, để tu vi không thể tiến thêm một bước nào nữa, đồng thời cam nguyện trở thành thái giám, không tiếp tục sinh sản Diêm Ma tộc, từ đó mới đổi lấy một mạng sống nhỏ, sống lay lắt đến nay. Phải nói rằng, Tâm thái này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Hắn tự nguyện hủy bỏ căn cơ. Tốt lắm, tâm thái người này quả nhiên đủ ác độc. Đối với bản thân còn tàn nhân như vậy, thảo nào có thể sống đến giờ. Chư thân trong lòng chấn động, nghị luận xôn xao. Bọn họ chỉ biết Triệu Hậu Đức đã phải trả một số cái giá, nhưng giờ xem ra cái giá này quá lớn. Chỉ riêng việc trở thành thái giám đã khiến vô số người nản lòng. Trong dãy núi Liên Miên, càng đi sâu vào trong, sương mù càng dày đặc, đồng thời kèm theo vô số cấm chế và tia chớp. Trên đường này chỉ riêng cấm chế, Giang Thạch đã phá được hơn 10 cái, lần nghiêm trọng nhất suýt nữa, đã khiến hắn bị thương nặng. May mắn là trên đường này có kinh có hiểm, bọn họ dưới sự dẫn đường của Triệu Hậu Tài, một đường đi vào một thung lũng vô cùng u ám. Chương 829, Diêm Ma Truyền Thừa 2. Cả hẻm núi tối tăm vô cùng, mặt đất trải đầy vô số hài cốt, chân đạp xuống, kêu kèn kẹt, tất cả xương trắng đều hóa thành bột xương. Thật khó tưởng tượng bọn họ đã ở đây bao lâu. Sắp đến rồi, ngay phía trước hẻm núi, Giang Thạch, cơ hội ở đây rất lớn, ngươi có thể lấy được bao nhiêu là hoàn toàn tùy thuộc vào tiềm năng và vận mệnh của ngươi. Triệu Hậu Tài không nhịn được nói. Khi bọn họ tiến thêm một đoạn nữa, cuối cùng họ đã đến nơi sâu nhất của hẻm núi. Chỉ thấy nơi đây xuất hiện một lối đi hẹp hơn, bên trong dường như có ánh lửa lấp lánh, bừng bừng cháy, phát ra những luồng khí khác thường. Lắng nghe kỹ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng sôi ùng ục, giống như trong sâu thẳm của lối đi có một biển dung nham vô tận. Bên ngoài lối đi này, xương trắng nhiều hơn, cũng lớn hơn. Một bên còn có một con sư tử đá màu đen to lớn, đứng yên một chỗ, dường như để canh giữ nơi này. Ngươi có thấy không? Phía trước chính là cơ duyên của Diêm Ma tộc chúng ta. Nhưng lối đi này đã bị phong tỏa từ lâu, trừ huyết của Diêm Ma tộc, không ai có thể mở được. Giờ lão phu sẽ giúp ngươi mở con đường này. Ánh mắt Triệu Hậu Tài lóe lên, tiến lên phía trước, đột nhiên cắn đầu lưỡi, trực tiếp phun ba ngụm máu tươi đỏ thẫm về phía lối đi trước mặt. Sau đó đôi tay hắn lập tức kết ấn, phát ra những luồng khí thần bí kỳ quái. Những giọt máu này như sống lại, nhanh chóng lao về phía lối đi trước mắt. Phục phục phục, máu tươi tràn qua, dường như có một lớp màng mỏng vô hình bắt đầu tan vỡ nhanh chóng. Rất nhanh tất cả máu tươi đều chảy vào sâu trong lối đi, không còn thấy thân ảnh. Xong rồi, giờ có thể vào, nhanh lên, ánh mắt Triệu Hậu Tài lóe lên, vui mừng nói. Hắn dâng đầu lao về phía trước, nhưng ngay lúc đó, tiếng nói của Thiên Ma lại đột nhiên vang lên trong đầu Giang Thạch. Cẩn thận, sắc mặt Giang Thạch biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy con sư tử đá vừa nãy đứng yên một chỗ bỗng không biết từ lúc nào đã mở mắt, phát ra ánh sáng máu kỳ quái. Thân hình nó thoáng qua, nhanh đến cực hạn. Trực tiếp tung một quyền về phía Triệu Hậu Tài. Sắc mặt Triệu Hậu Tài biến đổi, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một đấm đánh bay, ầm một tiếng, phun ra máu tươi, thân thể suýt nữa nổ tung. Sau đó là Triệu Phi Yến, Thượng Quan Vân đều phun máu bay ngược lại. Còn sư tử đá mắt lạnh băng, tốc độ cực nhanh, hắc ám thần quyền đáng sợ lập tức đánh về phía Giang Thạch. Tất cả diễn ra nhanh đến cực điểm, Giang Thạch không có thời gian né tránh. Trong lúc nguy cấp, hắn chỉ có thể vận dụng toàn bộ sức mạnh, bùng nổ nộ khí, vận chuyển đế kinh. Tung một quyền nghênh chiến, âm, tiếng nổ âm vang, động tĩnh to lớn, khu vực này giống như một đám mây hình nấm nhỏ trực tiếp bùng lên. Làn sóng mạnh mẽ đẩy Giang Thạch và con sư tử đá bay ra ngoài. Con sư tử đá bay ngược ra sau, đá trên thân lập tức bắt đầu nứt vỡ, từng khối nứt ra, phát ra tiếng kèn kẹt, nhanh chóng để lộ ra một gương mặt mới bên trong. Chỉ thấy toàn thân đối phương đen đỏ, như được điêu khắc từ đá, thân hình mập mạp, bụng tròn, tứ chỉ ngắn và thô, trên mặt mang nụ cười đậm. Ngay cả tóc cũng là đá điêu khắc thành, cuộn tròn trên đầu. Hê hê hê, cuối cùng truyền nhân Diêm Ma tộc cũng đến, lão tử chờ ngày này lâu lắm rồi. Hê hê hê, con sư tử đá cười đầy miệng. Triệu Hậu Tài ở xa phun máu lớn, mặt trắng bệch, lộ vẻ kinh hãi, nói, là ngươi, Thạch Tượng Quỷ. Hê hê, không phải ta, thì là ai? Hai con sư tử đá tiếp tục cười nham hiểm, nhìn Triệu Hậu Tài, nói, Chưởng Lộ Sứ đại nhân, bao nhiêu năm qua, tu vi của ngươi dường như không tiến triển gì, không có chút thân lực nào. Thật làm ta thất vọng. Cũng được, ta sẽ đại phát từ bi một lần, tiễn các ngươi lên đường. Ha ha ha ha, vút một tiếng. Thân hình nó lại lao về phía Giang Thạch, nhanh như chớp, định giải quyết Giang Thạch đầu tiên, vì Giang Thạch là mối đe dọa lớn nhất. Để có được cơ duyên của Diêm Ma tộc, nó ẩn núp không hiện thân, đã chờ đợi bao năm nay, chính là vì ngày này. Hoàng Thiên không phụ người có lòng, thật sự nó đã chờ được cơ duyên mở rò cơ duyên của Diêm Ma tộc, hôm nay, nó phải chiếm lấy. Giang Thạch không do dự. Lập tức vận dụng toàn bộ chiến lực, khai mở thiên phú, bùng nổ sức mạnh, tung ra xích dương đế ấn. Âm y, hai bên lập tức giao chiến, tiếng nổ âm âm, vô cùng to lớn. Sóng xung kích mạnh mẽ làm vỡ vụn tất cả hài cốt trên mặt đất, như vụn đá bay tán loạn. Thạch Tượng Quỷ này tu vi không hề yếu hơn Triệu Hậu Đức trước đó, dù Giang Thạch dốc hết sức lực cũng khó chiếm ưu thế, ngược lại bị sức mạnh của đối phương làm cho huyết khí đảo lộn, kinh mạch muốn đứt đoạn. Trong lúc giao chiến kinh hoàng, Triệu Hậu Tài vội gọi những người bên cạnh, nhanh chóng tiến về phía sâu trong lối đi. Định chạy à, cơ duyên thuộc về lão tử, không ai được tiếp cận. Thạch Tượng Quỷ thấy vậy giận dữ, lập tức bỏ qua gian thạch, nhanh chóng lao về phía Triệu Hậu Tài và những người khác. Chương 830, Diêm Ma truyền thừa. Ba Triệu Hậu Tài cắn răng, lại phun ra mấy ngụm máu, ném một tấm bát quá nhỏ bằng bàn tay, tấm bát quá dính máu của hắn, lập tức phát sáng, bừng bừng cháy, trực tiếp đánh ngang về phía Thạch Tượng Quỷ. Nhanh vào đi, Giang Thạch mau lên, hắn hét lớn, vừa thúc giục đệ tử, con gái, vừa gọi Giang Thạch. Giang Thạch không do dự, lập tức lao nhanh vào lối đi phía trước. Xì xì xì xì, bát quái đồ đột nhiên bắn ra vô số ánh sáng kỳ dị, bao phủ lấy Thạch Tượng Quỷ. Thạch Tượng Quỷ gầm lên một tiếng, vung tay, bùng phát những luồng sáng thân quang dữ tợn, đánh vào bát quái đồ, nhưng vô ích, chỉ trong chốc lát, nó bị giữ chặt bên trong. Lúc này, Giang Thạch, Triệu Hậu Tài và những người khác nhanh chóng tiến vào. Vừa lúc Giang Thạch và những người khác lao vào sâu trong lối đi, bên ngoài lại có một tia sáng đen kỳ quái nhanh chóng lướt qua, cũng nhanh chóng lao vào bên trong lối đi. Khi tất cả bọn họ đã vào trong, lối đi vừa mở ra lập tức bị một lớp cấm chế kỳ dị bao phủ lại. Gầm, bên ngoài lối đi đột nhiên vang lên những tiếng hét giận dữ của Thạch Tượng Quỷ. Nhưng trong lối đi, Giang Thạch và những người khác lại biến sắc cùng một lúc. Ha ha ha, hảo ca ca của ta, đa tạ các ngươi đã đưa ta đến đây. Các ngươi nói xem, ta nên đa tạ các ngươi thế nào đây? Triệu Hậu Đức, tóc bạc trắng, nụ cười quỷ dị, há miệng cười âm trầm. Triệu Phi Yến, Thượng Quan Vân, Trần Lâm đều rùng mình, cảm thấy không ổn, lùi lại phía sau. Ngay cả Giang Thạch cũng cảm thấy trong lòng trầm xuống, lập tức trở nên cảnh giác. Nhị đệ, Triệu Hậu Tài mặt biến sắc, cười gượng nói sao? Sao lại như vậy chứ? Như vậy sao? Triệu Hậu Đức nở nụ cười nham hiểm, nói, ta nhẫn nhục chịu đựng bao năm nay, ngươi hỏi ta như vậy sao? Ta thảo, Triệu Hậu Tài, hôm nay ta sẽ biến ngươi thành giống như ta, trở thành lão thái giám ngàn năm. Hắn không do dự, trực tiếp đi nhanh về phía Triệu Hậu Tài. Giang Thạch vừa định xông tới, nhưng bị Triệu Hậu Tài giữ lại, khẽ kêu, mau đi đi, ta sẽ ngăn hắn, đừng chiến đấu ở đây. Giang Thạch sững người, mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn lùi lại nhanh chóng. Chỉ thấy Triệu Hậu Tài kết ấn bằng hai tay, âm một tiếng, khu vực này chấn động dữ dội. Từ trong dung nham bên cạnh nhanh chóng hiện ra hai người khổng lồ bằng dung nham rực lửa. Gầm lên một tiếng, sát khí ngút trời, xông tới Triệu Hậu Đức đánh mạnh xuống. Sắc mặt Triệu Hậu Đức biến đổi, hét lớn, Diêm Ma hộ vệ, hắn gào lên một tiếng, lập tức vận dụng toàn bộ sức mạnh, nhanh chóng đối đầu. Âm một tiếng, toàn bộ khu vực lại biến động dữ dội, chấn động cả vùng.